Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Bi thảm Hồ Tuyên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bệ hạ, vi thần làm việc, ngài yên tâm, tuyệt đối cho ngài cầm trọn phi chuyện này xử lý thỏa thỏa đáng làm. Sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hụ hụ hụ, Tô Khanh, chọn phi không phải mấu chốt. Mấu chốt là phải nhường người biết cô không phải kẻ bạc tình, đây là điểm chính. Cơ Huyền nhíu mày, hắn lão có một loại Tô Tần sẽ đem sự việc làm chạy lệch ảo giác. Đây là tự nhiên, thần bảo đảm, vậy thì tốt. Ngay tại Tô Tần hết sức đẩy tới nhà mình bệ hạ chọn phi sự việc lúc. Sắc trời dần tối, dạ mạc chậm rãi che đậy cả vùng. Tựa như ở nói cho mọi người hôm nay hết thảy cũng nên kết thúc. Lúc này chính gặp cuối tháng, không có từng tia ánh trăng. Thứ gì ở trong bóng tối cũng giống như là dương nanh múa vuốt quái vật. Có thể ở nơi này trong đêm đen nhánh, hết lần này tới lần khác có người vào lúc này lựa chọn hành động. Khuyển nhung hơn 200 dặm địa phương, một đường rong ruỗi, truy kích. 18 kim giáp vệ cùng Khuyển Nhung phó tướng Vương Uân lãnh đạo 50.000 tinh binh gặp gỡ. Cơ hồ không có chút do dự nào. 18 kim giáp vệ xem một chuôi lợi kiếm như nhau. Đâm vào 50.000 đại quân tim bên trong. Chúng chính là trong đêm tối thu hoạch tánh mạng ác ma. Kim giáp chỗ đi qua. Trừ kêu thảm thiết vẫn là kêu thảm thiết. Trong chốc lát. Dẫn được quan đảo hai bên chim quịch quịch xông thẳng tới chân trời. Không biết tung tích một chỗ khác. Ước chừng vạn người đội ngũ áp tải mấy ngàn chiếc xe ngựa lương thảo chậm rãi đi tới trước. Nhưng ngay khi cái này là thời điểm. Tối sầm, trắng nhợt hai đạo thân ảnh hết sức quỷ dị xuất hiện ở đội ngũ sau cùng phương. Phốc suy, phốc suy. Cái này hai đạo thân ảnh tốc độ thật nhanh lại quỷ mị. Những thứ này Khuyển Nhung binh sĩ chưa kịp phản ứng liền ngã xuống vũng máu bên trong. Không hơn nửa trụ nhang, từng đạo ánh lửa ngất trời mà thôi. Lan tràn ở quanh co khúc khuỷu trên quan đạo, từ giữa không trung nhìn lại, phảng phất một con rồng lửa đang chậm rãi đi tới trước. Rất là xinh đẹp, có thể ai nào biết, cái này rất là đẹp mắt rồng lửa sau lưng. Khuyển Nhung vận lương đại đội lại trả giá bao nhiêu? Thứ ba chỗ, Khánh Thành bên ngoài thành 5 dặm địa phương. Hồ Tuyên nhìn phía trước tòa thành kia ao. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc hạ công thành mệnh lệnh. Mặc dù biết đêm khuya công thành cấm kỵ rất nhiều. Nhưng hắn không lo được rất nhiều. Bởi vì là lần trước bị thua thiệt nhiều sau đó. Thật không muốn cho Chu Thiên Tử bất kỳ chuẩn bị nào cơ hội. Đại soái, tối nay đen nhánh, các tướng sĩ mặc đằng giáp, tầm mắt kỳ kém, không bằng đợi ngày mai sáng sớm lại, một người khác, phó tướng lĩnh mệnh sau đó. Lại cảm thấy có chút không ổn, muốn khuyên can một chút Hồ Tuyên. Làm sao? Cãi quân lệnh, cái này mặt tướng không dám. Vì vậy, hai trụ nhang sau đó, địch nhân kiệt chôn xuống hố to cạm bẫy vang lên từng đạo kêu thảm thiết. Mà Khánh Thành trên thành tường cũng là đống lửa san sát. Chiếu bầu trời đêm đỏ lên, mấy ngàn tướng sĩ tay cầm cung tên, bày trận mà đợi, còn có không thiếu người dân đang đốt nước sôi, định dùng nước nóng tưới hát những cái kia công thành người. Ở đuốc chiếu rọi xuống, địch nhân kiệt khóe miệng hơi vểnh lên. Một cổ sơ xác tiêu điều khí thế xông thẳng mây xanh. Cũng chính là nụ cười này. Ở nơi này vô biên đen nhánh đêm khuya. Không biết nhiều ít cái Khuyển Nhung binh sĩ tánh mạng sẽ bị cướp đi. Hơn nửa canh giờ sau đó. Khuyển Nhung đại quân trả giá cực lớn rốt cuộc qua tối tăm cái hố. Đánh tới liền cự mã cọc trước. Vì vậy. Máu tươi bắt đầu xâm nhiễm Khánh Thành mới vừa xây tốt bụi đất gạch tường thành tiên giới. Phía trên các lộ đại lão cũng không biết Khánh Thành sự tình phát sinh. bọn họ phái không thiếu tiên nhân canh giữ ở trước mặt bia đá to lớn. Ánh mắt không nháy mắt nhìn phía trên biến hóa. Dẫu sao phong thánh trận chiến đầu tiên dẫn động tới các phe lòng. Bọn họ thật rất muốn xem trận chiến đầu tiên lại có bao nhiêu người có thể leo lên bia đá. Cái loại đó xem được gặp lại không ăn được cảm giác thật rất chịu đựng người. Đi ra, lại có nhân tộc leo lên phong thánh bia. Chốc lát, có tiên đồng kêu lên. Nguyên lai lúc này, bia đá hoa quang chớp mắt. Phía trên loáng thoáng bắt đầu có chữ to màu vàng hiện lên. Địch Nhân Kiệt, hắn tên chữ lại xuất hiện ở vương tiễn phía sau. Hắn không phải tiên úy, cũng không phải tiên binh. Đợi nhiều người tiên thấy rõ trên bia đá biến hóa sau đó. Nhất thời đổi được một phiến huyên náo. Thanh âm của bọn họ bên trong tràn đầy ghen tị và không biết làm sao. Như vậy thứ nhất, cố định thần vị số lại thiếu một. Đợi một chút, còn có, tiên úy Hồ Tuyên, Vương Uân, hoặc giả là phàm trần đại chiến quá mức thảm thiết. Trước mặt vậy đạo kim mang mới vừa thoáng qua, phía sau lại thoáng hiện liền hai đạo kim mang, hai cái tên chữ xếp hạng 18 kim giáp tiên úy phía sau. Khá tốt, đây là chỉ là hai người tiên úy, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Lần này, có dâu bạc trắng tiên nhân thấy như vậy. Thật dài buông lỏng một cái tức giận. Dù sao chỉ cần không phải chiếm cứ chánh thần trở lên vị trí tồn tại. Hết thảy liền không là vấn đề. Tiên úy và tiên binh. Coi như là phong lại hơn vậy không có gì đáng ngại. Bất quá vừa lúc đó, dị biến phát sinh. Chỉ gặp trên bia đá ánh sáng chớp mắt. Hồ Tuyên hai chữ lại là từ từ biến mất không gặp. Lại vậy không thấy tung tích. Đây là tình huống gì? Một đám các tiên nhân ngươi xem ta. Ta xem ngươi không rõ cho nên. Bọn họ thật không nghĩ tới còn sẽ phát sinh như vậy sự việc. Nếu leo lên phong thánh bia, nên không vấn đề gì. Nhưng vì cái gì Hồ Tuyên người này lại đột nhiên biến mất? Bọn họ suy nghĩ mãi không xong. Chẳng lẽ phong thánh bia vậy sẽ lật lọng? Không thể nào. Cuối cùng, đành phải đem cái tình huống này báo lên cho càng cấp bậc cao tồn tại. Nào ngờ, ngay tại Hồ Tuyên tên chữ chưa biến mất trước. Thế gian, trên quan đạo, bởi vì sắc trời kỳ hắc, Cơ Huyền và Tô Tần đi tới trước tốc độ không hề mau. Bệ hạ, tính một chút thời gian. Nếu như cái này Hồ Tuyên tối nay không nhịn được nói, khẳng định sẽ chọn động thủ. Đen nhánh đêm hạ, ngoại nhân không cách nào thấy Tô Tần thần sắc, nhưng từ trong thanh âm liền có thể cảm nhận được một cổ nồng nặc sát khí. Không, hắn căn bản cũng không sẽ nhịn, khẳng định sẽ động thủ. Nghe vậy, Cơ Huyền rất là chắc chắn, hắn sợ chờ thời gian lâu dài. Lũ lụt một lần nữa hạ xuống. Như vậy thứ nhất, cũng không biết địch đại nhân. Yên tâm, nếu như ở ban ngày, địch khanh có lẽ còn có chút phiền toái. Nhưng nếu là đến buổi tối, hẳn hỏi Hồ Tuyên cái này một đêm sẽ tổn thất nhiều ít đại quân. Nhìn lướt qua bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh. Cơ Huyền ngược lại hoàn toàn buông lỏng xuống. Bệ hạ. Thật ra thì thần còn có một nghi vấn. Bệ hạ, mấy trăm năm trước cái gọi là phong thần đánh một trận thật ra thì chính là ở Ân Thương và Đại Chu. Bây giờ mở ra, hai bên quá nhiều tử trận tướng sĩ cuối cùng cũng thành tựu tiên vị. Ngài nói chúng ta và Khuyển Nhung đánh một trận sẽ không đem tới cũng có rất nhiều tướng sĩ leo. Lên phong thánh bia. Tô Tần nói ra mình cùng nhau đi tới cũng đang suy tư vấn đề. Thật ra thì từ biết được liền phong thánh cuộc chiến. Hắn liền một mực đang suy nghĩ như vậy vấn đề. Dựa theo truyền thuyết, cuối cùng bị đóng chặt thần trụ vương đại quân bên trong tướng sĩ ngược lại thật nhiều. Nhìn lại đại chu muốn thiếu hơn. Hai bên tướng sĩ, nếu như cô là lần này người phong thánh. Tuyệt đối sẽ không để cho vậy Hồ Tuyên lên bia. Đồ chơi gì? Nếu không phải hắn, Việt quốc đô thành còn có thể thu hoạch càng nhiều hơn hoàng kim. Cơ Huyền thuận miệng nói, hắn cũng không có coi là thật, vậy không có để ý mình theo như lời, thậm chí liền cho rằng mình chỉ là một câu nói đùa. Nhưng mà, ngay tại Cơ Huyền mới vừa nói xong, bầu trời khối kia đồ sộ trên bia Hồ Tuyên tên chữ, liền bị rất miễn cưỡng xóa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.